Hệ thống bá đạo, chương 155, trời sinh rồng có máu dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long sau khi nói xong nó đập cánh hạ xuống mặt đất, Thiên Long cũng bay xuống đất đối diện hắn. Thiên Long nhìn Thanh Long cười nói. Nào, hãy cho ta thấy ngươi mạnh cỡ nào. Thanh Long dùng cái đuôi dài của nó đâm vào ngực, ở ngực phun ra một lượng máu bay lơ lửng giữa không trung. Thanh Long nhắm mắt lại niệm liền ngâm sướng gì đó, sau đó những giọt màu quy tụ lại một điểm biến thành một mũi kim màu máu. Dục Long bạo châm, huyết châm bay thẳng về phía Thiên Long đâm xuyên qua người hắn và ngay lập tức bao phủ lấy Thiên Long. Thanh Long lúc này đột nhiên quỳ xuống thở gấp vì chiêu này đã dùng toàn bộ sức mạnh của nó, thắng bại đều nhờ vào lúc này. Thiên Long bị bao phủ về sau liền xuất hiện ở một không gian trắng xóa, xung quanh hắn từng người xuất hiện. Đều là những nữ nhân hắn gặp qua, nào là chúng nữ Băng Nguyệt Cung, Vương Yên Nhi, Tần Phi Phi, chung là những nữ hắn đã từng gặp qua ít nhất vài lần, toàn bộ đều trần truồng gợi cảm bu lại gần hắn kêu gọi gợi tình. Ha ha, quả nhiên trời sinh rồng có máu dâm mà, đáng tiếc ta cứ tưởng chiêu gì hóa ra là dục vọng. Xin lỗi, dục vọng là do ta làm chủ, ngươi dùng sai chiêu rồi. Khống dục triền vọng, trong nháy mắt toàn bộ nữ nhân đều biến mất, không gian trắng liền xuất hiện hàng loạt vết nứt. Bên ngoài Thanh Long đang chăm chú nhìn lấy Thiên Long bị bao phủ bởi máu, đột nhiên liền bị nứt ra, sau đó những giọt huyết long rơi xuống. Không thể nào, Thanh Long nhìn thấy Thiên Long đang cười chế giễu liền kinh sợ. Thiên Long từng bước lại gần Thanh Long biến thành hình dạng nhân loại nói. Chiêu ngươi rất mạnh nếu là dùng với người khác, nhưng với ta là vô dụng. Hệ thống, ta đổi dao phay thành đồ long đao. Đinh, dao phay nâng cấp thành đồ long đao thành công, phí là 110 triệu dâm điểm. GT, phẩm chất thần khí, công dụng, đồ long tăng 100, sát thương đối với long tộc dưới siêu thần thú áp chế toàn bộ long tộc. Tuyệt kỹ đặc biệt, đồ long ảnh trảm, đồ long đế trảm, đồ long hồn trảm. Thiên Long nhìn dao phay trong tay lúc này không còn hình dáng ban đầu nữa, giờ phút này dao phay ở cán dao xuất hiện một đầu cốt long màu vàng làm cán dao. Trên thân dao có nhiều hoa văn tinh xảo màu vàng, cùng với đó nó tỏa ra khí thức long tộc. Thanh Long nhìn thấy đồ long đao về sau liền cảm giác sợ hãi toạt cùng, khí tức từ đồ long đao phát ra chính là khắc tinh của long tộc A, đồ long ảnh trảm. Đột nhiên đồ long đao tự động phát động kỹ năng đồ long ảnh trảm vì nhận được ý nghĩ của Thiên Long. Một đao trảm hiện lên chém xuyên qua người Thanh Long lập tức hai mắt cứng đờ, chỉ còn tròng trắng và ngã xuống, không một vết chém hay một giọt máu xuất hiện. Vì Thiên Long cần cả thân thể của Thanh Long nên không cần phải chém đầu cho chết hay gì cả, chém chết linh hồn của Thanh Long, đây là công dụng của đồ long ảnh trảm. Còn về đồ long đế trảm thì lại khác, chém cả linh hồn lẫn thân thể. Đồ long hồn trảm chủ yếu chém giết những long hồn của long tộc đã chết lâu rồi, tồn tại thành long hồn không có thân thể. Thiên Long cầm đồ long đao cắt vào ngực Thanh Long, đồ long đao chạm vào long phiến như cắt đậu hũ. Thiên Long cắt lấy một tảng thịt lớn, sau đó hắn liền đóng băng Thanh Long lại và thu vào nhẫn chữ vật, sau đó Thiên Long nhảy xuống thung lũng vơ vét một số thứ hầu như đều là kiếm và giáp của nhân tộc, vì long tộc có sở thích siêu tập những thứ đẹp mắt, vàng bạc châu báu. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long toàn bộ đều thu nhập, sau đó dùng cổng không gian quay về phòng bếp. Từ lúc rời đi đến trở lại chỉ có khoảng 20 mấy phút, Thiên Long lấy ra tảng thịt đã thẻo từ Thanh Long bắt đầu chế biến. Phần thịt đầu tiên lấy ra sau khi giết chết một long tộc, phần thịt chứa đựng toàn bộ tinh hoa của long tộc và cũng là phần ngon nhất, dù cắt ra ở đâu chỉ cần là phần đầu tiên. Vì vậy phần thịt long tộc đầu tiên có giá gấp 1.000 lần so với những phần khác, hơn hết đây còn là của long tộc nhất mạch, phẩm giá của nó cũng tăng hơn 1.000 lần, cho dù hoàng đế cũng không dám ăn. Một cân thịt long tộc dưới thất giai đã có giá là 1 vạn linh thạch trung phẩm, huống chi đây là một con thần long A. Thiên Long sau gần 30 phút nấu ăn thì có thịt long tộc nướng, thịt hầm rượu vang, thịt xào ngũ sắc. Chỉ 3 món rất đơn giản mà rất đáng giá A, Thiên Long để lên mân bưng về phòng Vương Yên Nhi. Lúc này Vương Yên Nhi đang trong phòng cầm lấy một viên ngọc châu màu xanh trong suốt, trong đó có một cái trận đồ vô cùng kỳ ảo tà dị. Vương Yên Nhi nhìn nó suy nghĩ buồn phiền, lần này trên đường về bất ngờ lạc vào một cổ mộ tìm được một viên thần châu này, từ khi giữ lấy nó nàng liền gặp phải ám sát, thật sự khó hiểu đến cùng viên châu này có tác dụng gì mà lại có người biết được, trong khi chỉ có nàng và Tần Phi Phi biết đến nó, còn cho người giữa đường ám sát. Trên bàn là mấy cuốn sách cổ, nàng đã tìm hết sách cổ về các loại thần châu nhưng vẫn không có cái nào giống với viên châu trong tay nàng cả, điều này làm nàng càng đau đầu, với thêm nàng cũng không dám báo chuyện này cho hoàng đế, chỉ kêu Tần Phi Phi báo cáo trên đường về gặp phải ám sát tuyệt đối không được đề cập đến viên châu này. Chưa biết nó là gì, tốt nhất là không nên tin tưởng một ai cả. Cốc cốc, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương Yên Nhi liền thu viên châu và sách cổ vào chữ vật. Sau đó sửa lại tâm trạng đi ra mở cửa, thì thấy Thiên Long cầm một mâm cơm đến liền gật đầu cho vào. Vương Quý Phi, đây là thịt long tộc ta trước đó ta đã đi săn có được. Xem thử tay nghề ta thế nào. Ùm, người cũng ngồi ăn cùng ta đi, Phi Phi hồi cung của nó rồi. Ta cũng chỉ ăn một mình thì chán lắm. Được à, cả hai cùng nhau ăn cơm, mà trong giờ phút này hạ nhân cũng đi ngủ hết rồi chỉ còn lại lính canh. Tại vì trước đó Vương Yên Nhi đã sai hạ nhân đi pha nước nóng đợi rồi về nghỉ ngơi hết, nàng định ăn tối xong rồi tắm mới đi ngủ. Sau 10 phút cả hai cũng ăn hết đồ ăn cùng với cơm, Thiên Long liền dọn dẹp rời đi với nụ cười hiểm trên mặt. Vương Yên Nhi cũng đi khỏi về phòng tắm, nàng liền cởi bỏ y phục vào ngâm người. Đột nhiên Vương Yên Nhi khẽ rên một tiếng, từ dưới chảy ra một số chất lỏng sền sệt, Vương Yên Nhi lúc này mặt đỏ bừng như ăn phải xuân dược. Nàng khó hiểu, hình như nàng không có nhu cầu sinh lý lúc này sao lại như vậy. Đột nhiên nàng nghĩ đến xuân dược liền nghĩ đến Thiên Long, không lẽ hắn hạ xuân dược. Nhưng từ lúc nào, khoang đã, thịt rồng, không lẽ là, chết thật, không lẽ hắn không biết phần thịt đầu tiên của long tộc có chứa máu dâm sao. Thịt long tộc ăn vào như ăn phải xuân dược. Đành phải vận công thôi. Vương Yên Nhi ngồi xông hồ nước nóng lập tức vận công khống chế lại, nhưng thời gian dần dần trôi qua hơn nửa giờ nàng cảm giác được không hề giảm đi tí nào, càng lúc càng hứng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên Nhi thầm hận Thiên Long rốt cuộc đã làm thịt long tộc cấp bậc nào mà lại mạnh như vậy, sau một lúc nghĩ ngợi nàng liền không vận công nữa. Nàng nhìn xuống bộ ngực bự của mình, hai hòn ti đỏ hồng lúc này đã cương cứng, nàng liền dùng một tay xoa bóp nó và một tay còn lại đưa xuống dưới bộ hạ. Tiểu huyệt của nàng lông không quá rậm rạp chỉ lư thưa, hai mép thịt hơi tái đỏ do ngâm nước khá lâu, hột le nhỏ hồng dễ thương, cái lỗ âm đạo không đáy. Nàng liền dùng hai ngón tay của mình đưa vào trong móc ra móc vào cùng với tiếng rên khe khẽ. Sướng, thoải mái, không được, tay ta không đủ thỏa mãn, ta vẫn cần thứ gì đó to lớn cho vào. Ta muốn, ta hận ngươi, tên khốn kiếp, Thiên Long, ngươi báo hại ta rồi, ta bắt đền ngươi, he he, vậy khúc thịt to lớn này có được không? Đột nhiên kế bên nàng vang lên giọng nói đầy tà mị, Vương Yên Nhi giật mình quay lại ngay lập tức mặt nàng đập vào một khúc thịt nóng hổi. Nàng kinh ngạc nhìn khúc thịt đó bự gần bằng cánh tay a, nàng nhịn không được nữa vì lúc này đỉnh điểm của sự hứng tình đã lên mức cao nhất, nàng cũng không quan tâm sự việc hiện tại, thử trước tính sao. Vương Yên Nhi há miệng ngậm bên hông khúc thịt một cách nhẹ nhàng, từ từ nàng ngậm dài lên tới phần cuối của khúc thịt. Thật to, nàng ngậm lấy đầu khắc vào miệng liền nhận thấy nó rất to và dài a, nàng liền dùng tay vịn vào vách hồ chống tay đứng dậy, cùng với đó là nàng ngậm cự long sâu thêm một chút. Vương Yên Nhi trong chốc lát đã leo lên hồ và dùng hai tay ôm lấy hai bầu vú bự kẹp vào thân của cự long và mút. Sau 10 phút bánh mì kẹp thịt mút kẹo thì cự long giật giật bắn vào miệng nàng lượng lớn dương tinh. Vương Yên Nhi nuốt lấy nuốt để liếm sạch cự long, sau đó nhìn người trước mặt nói. Ta nhất định phải hút sạch nhà ngươi. Vương Yên Nhi leo lên người trước mặt, sau đó một tay cầm cự long một tay banh hai mép thịt của mình ra và từ từ ngồi xuống. Vương Yên Nhi lập tức nhận thấy khá là đau vì kích thước nó quá lớn. Mãi hơn vài phút thì cự long cũng tiến vào tiểu huyệt. Vương Yên Nhi trường tới trước nhìn Thiên Long cười quyến rũ, đột nhiên hai bàn tay vịn lấy mông nàng kéo xuống một cái. Ọc, cự long tiến thẳng xuyên qua tử cung, Vương Yên Nhi hai mắt ngây dại ra thở hỗn hển. Thiên Long cười khiêu khích nhìn Vương Yên Nhi thấy vậy lập tức nhún người lên xuống thị uy lại. Hai giờ sau, có phải là ngươi cố tình cho ta ăn thịt long tộc phải không? Vương Yên Nhi lúc này khắp người toàn là dương tinh nằm trong lòng Thiên Long nói, bên dưới cự long vẫn còn nằm trong tiểu huyệt của nàng, bên cạnh đó hậu môn của nàng lúc này vẫn chảy ra từng đợt dương tinh. Thiên Long cười nói, đúng vậy à, người xinh đẹp như vậy ngọt nước như vậy. Không dùng cách này thật sự có lỗi với bản thân à, người. Rốt cuộc là có mục đích gì? Mục đích à, đơn giản thôi. Muốn thử cảm giác chơi qua mẫu nghi thiên hạ à, đầu tiên là nàng. Nếu có thể, à không nhất định, sau đó là Tần Phi Phi nè, Hoàng hậu nè, công chúa nè, hắc hắc, như nào tưởng ta có ý định gì với Hoàng thất hay vương vị à? Không, ta không nghĩ người có ý định đó đâu. Vì sau khi làm tình với ngươi xong, ta thấy tu vi của mình có đột phá, như vậy chỉ có thể là song tu, hơn nữa tu vi của ngươi ít nhất là thánh cấp cũng có thể là thần mới làm ta tu vi tăng nhanh như vậy. Với thực lực như vậy, không lẽ cần phải dùng thủ đoạn xâm chiếm hậu cung trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu cung cũng không ảnh hưởng gì đến hoàng thất hay vương vị cả. Nàng rất thông minh à, chỉ là hình như ta cảm nhận được nàng đang giữ thứ không nên giữ à, hai. Dù sao cũng bị ngươi ăn sạch sẽ rồi, dù có muốn giết ta cướp đồ cũng có thể. Coi như là thứ này trước sau gì cũng có người phát hiện ra thôi. Vương Yên Nhi trên tay liền xuất hiện một viên châu thiên long, cảm nhận được viên châu này có gì đó không bình thường, lai lịch của nó vô cùng lớn, liền xem thông tin. GT, phẩm chất thần khí, công dụng mang theo bên người tăng khả năng ngộ đạo lên 20, trong thế gian không có huyễn cảnh nào không phá được. Nếu kết hợp với huyễn khí thần châu thì khả năng tu hành tăng lên gấp 5 lần như ngồi tên lửa, giúp đột phá thành thần khả năng thành công 70. Mô tả tương truyền huyễn tâm thần châu này chính là nội đan và cũng là trái tim của siêu thần thú biến dị duy nhất trên thế giới huyền huyễn thập vĩ ma hồ. Ôi, không ngờ lai lịch của nó lại khủng khiếp như vậy, 20. Ngộ đạo nếu kết hợp thêm huyễn khí thần châu thì sẽ nắm chắc thành thần cơ hội rồi. Quả nhiên là như vậy, chỉ sợ là người biết được sự tồn tại của cái này cũng không đơn giản. Thiên Long cầm lấy thần châu sau đó giải thích cho Vương Yên Nhi nghe từng chút một, càng nghe Vương Yên Nhi càng kinh sợ, không ngờ nàng lại giữ một thứ có thể gây ra chiến tranh khắp đại lục A, thành thần cơ hội như vậy chỉ sợ là nàng có cả 100 cái mạng cũng giữ không nổi. Cách chương.